Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 677 nghịch truyền. Vẫn là Liverpool tại cầm banh, Xabi Alonso dẫn bóng hướng phía trước, đột nhiên nghiêng truyền đến cánh trái, Dương Dương tại đại cấm khu góc trái bên ngoài cầm banh. Hất ra Zabaleta bên trong cát, xinh đẹp. Dương Dương lại lần nữa biến hướng, từ Zabaleta cùng Campani ở giữa, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa, phi thường đặc sắc cưỡng ép đột phá. Dương Dương dẫn tới nhỏ vùng cấm địa, hoành truyền đến trung lộ, Grutho, cầu tiến á, Goal. Liverpool tại thứ 67 phút, ngoan cường mà san đều tỷ số điểm số. Dương Dương, dự bị ra sân Dương Dương, một truyền một bán. Thông qua trận đấu này, chúng ta rõ ràng xem đến, Dương Dương đối với Liverpool tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Manchester City hai tên phòng thủ cầu thủ, Zabaleta cùng Campani đều không có thể đỡ nổi hắn. Trực tiếp để Dương Dương dẫn bóng từ phòng thủ kẽ hở ở trong sông vào vùng cấm địa. Một người xé mở Manchester City toàn bộ phòng tuyến. Micah Richards rất tức giận một cước đưa. Bóng đá dẫn bóng cánh cửa. Hắn hoàn toàn có lý do vì thế cảm thấy phiền muộn. Bởi vì Manchester City phòng thủ tại Dương Dương trước mặt liền cùng giấy đồng dạng. Cùng trước đó so sánh. Khác biệt thật sự là quá lớn. Mark Hughes rất bình thường buồn bực nắm một cái tóc. Quay người đi trở về huấn luyện viên tịch. Hắn cảm thấy mình nhất định phải mau chóng làm ra điều chỉnh. 10 phút đồng hồ, Dương Dương dự bị ra sân 10 phút sau. Liverpool ngay cả vịn hai cầu. Một màn này để hắn phảng phất thấy được trước đó không lâu giao đấu Chelsea kia một trận đấu. Manchester City cũng là tại dẫn trước tình huống dưới, ngay cả ném 3 cầu. Rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân chính là đội bóng thể năng đã theo không kịp. Nhất định phải làm ra điều chỉnh. Mark Hughes quyết định thật nhanh, lập tức đem Tanger Mori Fernandez hồ đi qua. Tên này 22 tuổi Thụy Sĩ giữa trận gia nhập liên minh Manchester City sau biểu hiện được còn có thể. Mark Hughes hy vọng hắn đi lên về sau, có thể tăng cường một chút đội bóng giữa trận phòng thủ. Tốt nhất có thể ngăn chặn lại Liverpool thế công, mà lần này hắn đổi lại chính là Brazil tiên phong như cầm xuống nhất danh tiên phong, thay đổi nhất danh phòng thủ giữa trận. Đây cũng là bị bất đắc dĩ. Manchester City hiện tại là tình huống như thế nào? Mark Hughes mùa giải trước có lẽ còn không rõ ràng lắm. Nhưng đánh Chelsea kia một trận liền đã để hắn phi thường rõ ràng. Đây chính là một chi ngụy cường đội, nhìn rất mạnh mà thôi. Tiến công thực lực không mạnh Chelsea có thể tại nửa chàng sau giai đoạn sau cùng ngay cả vịn 3 cầu. Kia năng lực tiến công càng thêm xuất sắc Liverpool đâu. Mark Hughes cũng không dám cược cái này một thanh, cho nên sách lược của hắn rất đơn giản, đã bị san đều tỷ số. Vậy liền đem hết toàn lực phòng thủ, giữ vững thế hòa, lại tùy thời phản kích. Đây mới là Manchester City hiện tại phải làm nhất. Nhưng lại tại Mark Hughes muốn đổi người thời điểm, trên sân bóng thế cục lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Phút thứ 72, Liverpool lại lần nữa phát động một đợt thế công. Dương Dương ở bên trái đường đối Zabaleta cùng Campani hai tên cầu thủ bao bọc lúc. Đầu tiên là làm bộ muốn hướng trung lộ bên trong cắt. Lại đột nhiên đưa bóng chụp trở về. Vượt lên trước đâm hướng ranh giới cuối cùng. Lại mình ra tốc đuổi theo. Một lần xinh đẹp người cầu phân qua. Vẫn là cánh trái Dương Dương. Dương Dương giải khai. Manchester City phòng thủ về sau. Lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Tại vùng cấm địa bên trái đuổi kịp bóng ra về sau. Chân trái thấp phẳng cầu truyền đến sau điểm, quyết tâm lĩnh thần hội cùng lên đến, tại không người phòng thủ tình huống dưới đánh đầu công cánh cửa. 3-1, nghịch chuyển, Liverpool tại lạc hậu 2 cầu tình huống dưới, hoàn thành một lần nghịch chuyển kinh người. 12 phút, vẻn vẹn mới dùng 12 phút, Manchester City hiện tại đã hoàn toàn theo không kịp Liverpool tiết tấu. Có lẽ, giờ khắc này, bọn hắn sẽ nghĩ lên trước mùa giải một vòng cuối cùng trong trận đấu kia một trận tan tác. Ngay lúc đó Manchester City cũng là tại lấy dương dương cầm đầu Liverpool cường đại thế công dưới. Vỡ tan ngàn dặm, mà đêm nay là tại City Ground. Không biết Manchester City có phải hay không có thể ổn định trận cước. Mark Hughes tiến hành thay người. Dùng Thụy Sĩ giữa trận Tanger Mori Fernandez thay đổi Brazil tiên phong như. Đây là một lần tăng cường giữa trận phòng thủ thay người. Mark Hughes hiển nhiên cũng là ý thức được đội bóng vấn đề xuất hiện. Ngay cả vịn ba cầu, hoàn thành nghịch chuyển về sau, Liverpool cũng không có vì vậy mà chậm dần thế công. Rất nhanh, Benitez dùng Penan đổi hạ Mascherano. Đây là một lần phi thường dũng cảm, mà lại phi thường có quyết đoán thay người. Hiện ra Liverpool chí tại tiến thêm một bước quyết tâm cùng dũng khí. Mà liền tại Liverpool thay người về sau, trên sân bóng lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Thứ 77 phút, Liverpool một lần giữa trận cắt bóng lúc, nhanh chóng đánh ra phản kích. Xabi Alonso một cước đưa bóng đưa đến trước trận bên trái. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp cầu về sau. Liền muốn dẫn bóng hướng vùng cấm địa bên trong sông. Zabaleta tại lạc hậu tình huống dưới, đột nhiên từ phía sau trực tiếp một cái chùi bóng, đem Dương Dương hai người dẫn bóng sẻng lật tại ở ngoài vùng cấm. Cái này hung ác phòng thủ động tác để Dương Dương tại trên sân bóng lộn hai vòng. Đồng thời cũng làm cho Liverpool cầu thủ đều quá sợ hãi. Gerrard chờ đồng đội trước tiên xông tới. Liverpool đội trưởng càng là tức giận liền đẩy ra Zabaleta, gầm thét gầm lên Argentina người dã man, mà Manchester City cầu thủ cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Ủng hộ Zabaleta, sân bóng nội khí phân dương cung bạt kiếm, tràng diện là hết sức căng thẳng, trọng tài chính lúc này tiến lên tách ra đám người, cũng ra hiệu Liverpool đội y lập tức ra trận. Đồng thời hướng phía Zabaleta lấy ra hồng bài, trực tiếp đem hắn phạt ra sân bên ngoài. Manchester City cầu thủ hiện tại cảm xúc đúng là có chút kích động. Nhất là Zabaleta, vừa rồi cái này một cái hung ác phía sau chùi bóng. Đoán chừng sau trận đấu còn muốn bị thêm vào xử phạt. Đây là phi thường không lý trí một cái phạm lỗi hành vi. Nhưng cùng lúc cũng phải nhắc nhở. Liverpool cùng Dương Dương nhất định phải học được bảo vệ mình. Dự bị ra sân mười mấy phút, Dương Dương hoàn toàn thay đổi tranh tài. Liverpool ngay cả vịn ba cầu, mà lại đều là đến từ Dương Dương. Đôi này Manchester City tới nói, đã là thê thảm đau đớn đả kích, nhưng cùng lúc cũng để bọn hắn đối Dương Dương lòng mang oán giận. Đặt chân tự nhiên là sẽ có chút mất đi nặng nhẹ. Vẫn là hy vọng Dương Dương không phải bị thương mới tốt. Đường Dương Dương bị đội y cùng cáng cứu thương khiêng xuống sân bóng lúc, huấn luyện viên tổ cùng ghế dự bị bên trên cầu thủ đều nhao nhao vây lại. Bọn hắn nhìn thấy chính là Dương Dương đùi phải trên bàn chân chảy rất nhiều máu, nhuộm đỏ toàn bộ vớ giày, nhìn rất khủng bố. Nhưng đội y Mark Waller hướng phía Benitez lắc đầu, ra hiệu hắn không có trở ngại, hẳn là bị giày đinh chày thương. Dương Dương cũng ngồi xuống, nhìn thấy đội y chút bỏ vớ giày về sau, lộ ra vết thương, không phải rất sâu, nhìn cũng không có vấn đề gì. Hắn trong lòng mình nắm chắc, chính là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Điều này cũng làm cho hắn thở hắt ra. Ta có nhìn thấy hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hung ác. Chưa kịp tránh, Dương Dương cười khổ nói. Hắn đoán chừng cũng không phải ác ý. Bằng không, ngươi bây giờ liền không cười được. Mark Waller cũng cười. Benitez lại lắc đầu, ra hiệu Ayestoren đi để Benayor đi làm nóng người. Hiện tại điểm số 3-2, Liverpool nghịch chuyển, đối phương lại thiếu mất một người. Tình thế đối Liverpool có lợi, nhưng Manchester City kia lũ hỗn đàn đã đầu óc phát sốt. Đoán chừng hiện tại cũng kìm nén một cỗ kình, nếu để cho Dương Dương lại đến đi, có trời mới biết có thể hay không lại xảy ra chuyện gì. Vì nhiều tiến một hai cái cầu, đem đầu của mình hào ngôi sao bóng đá gãy ở chỗ này. Không đáng, thế là, rất nhanh, Benayor thay đổi Dương Dương. 60 phút ra sân, 79 phút dưới, Dương Dương mới đá 19 điểm chuông. Lại đạo diễn Liverpool 3 cái dẫn bóng. Sau đó, Liverpool tiếp tục đối Manchester City đuổi đánh tới cùng. Dan, Richard, Abeloa cùng Aurelio chờ cầu thủ đều lần lượt đạt được thẻ vàng. Trong đó Xabi Alonso còn có một lần kém chút cùng đối phương lên xung đột. Tây Ban Nha giữa trận đối với đối phương xẻng tổn thương Dương Dương chuyện này bất mãn hết sức. Mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Xabi Alonso lợi dụng một góc cầu cơ hội, trợ công Zera lại lần nữa phá khung thành đạt được. Liverpool cuối cùng sân khách 4-2 nghịch chuyển Manchester City. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez công khai chỉ trích Zabaleta dã man phạm lỗi. Cho rằng đây là một loại không nên xuất hiện tại trên sân bóng tính sát thương phạm lỗi. Chúng ta đội y tạm thời giúp hắn ngừng lại máu. Nhưng cụ thể thương thế giám định còn phải lại trải qua kỹ càng kiểm tra cùng quét hình mới có thể. Biết, bất quá chúng ta đều cho rằng, lần này chỉ sợ thật nghiêm trọng. Benitez một mặt phẫn hận nói, nếu như Dương Dương xuất hiện tại buổi họp báo bên trên. Nhìn thấy Benitez lúc này biểu lộ, nhất định sẽ vỗ án tán dương. Không đi Hollywood diễn kịch quả thực là lãng phí. Ai có thể nghĩ tới, chưa hề đều là chững chạc đàng hoàng. Bị trêu chọc vì người máy Benitez vậy mà cũng biết diễn kịch. Còn diễn giống như thật như thế. Người không biết khẳng định đều coi là, Dương Dương lần này chân phải là phế đi. Đương nhiên. Cái này cũng nên tính là một loại chiến thuật đi. Nếu như Liverpool hiện tại không hề làm gì, trực tiếp nói cho bên ngoài, Dương Dương không có việc gì, chỉ là một điểm bị thương ngoài ra. Như vậy lần tiếp theo có phải hay không còn sẽ có còn lại đội bóng học theo? Premiership phong cách chính là như thế. Thậm chí có thể nói, mấy năm qua này, theo Wenger, Ranieri, Mourinho, Benitez chờ châu Âu đại lục chủ soái đi vào Premiership về sau. Ở mức độ rất lớn đã tại cải thiện Premiership hoàn cảnh. Nếu là trước kia, chùi bóng là cái thá gì? Roy Keane chẳng phải đang mình tự chuyện bên trong công khai biểu thị. Chính mình là cố ý trả thù xẻng đoạn đối thủ chân sao? Mà còn lại đội bóng những người khác cũng không ít làm chuyện loại này. Cái này tại Premiership truyền thống hoàn cảnh bên trong, gọi huyết tính, thậm chí đã từng một lần có một loại thuyết pháp. Arsenal trong 2 năm qua sở dĩ liên tiếp gặp được trả thù. Cũng là bởi vì năm đó Wenger đội bóng bị đá quá. Chỉ là trở ngại Campbell cùng Vieira bọn người vẫn còn. Cho nên những người khác không dám có chỗ mạo phạm, sợ bị trả thù. Nhưng bây giờ... Campbell cùng Vieira bọn người đi. The Gunner tựa như là một cái bị chọc tức tiểu tức phụ. Chịu đánh cũng không dám hoàn thủ. Chỉ có thể nén giận. Đương nhiên, loại thuyết pháp này là có chút quá. Bởi vì The Gunner truyền khống chế bóng đấu pháp thế tất đạo đưa bọn họ sẽ càng nhiều nhận đối thủ xâm phạm, nhưng cũng xác thực chưa hẳn không có khả năng này tính chất. Mà Liverpool lần này chuyện bé xé ra to. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là muốn bảo vệ mình cầu thủ. Quả nhiên, theo Benitez sau trận đấu pháo oanh, Dương Dương thương thế trong lúc nhất thời đưa tới toàn thế giới fan bóng đá chú ý. Zabaleta thì là trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, hoa khôi,